quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 28, 28, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh từ bước chân của chính mình đi qua, sau lại là quy củ hành một cái lễ. Bất quá cái động tác hành lễ do một cái tiểu oa nhi 4 tuổi làm, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Thẩm Định Sơn là người bật cười đầu tiên, mà tiếp đó những cái đại tướng khác trong phòng cũng đều ha hả bật cười theo. Võ quan không giống quan văn, cái gì cũng phải chú ý, nói cái gì cũng phải văn vẻ lòng vòng. Bọn họ trước nay đều là trực tiếp, cũng không có quá nhiều tâm tư, muốn cười liền cười, muốn mắng cứ mắng, không giống với quan văn văn vẻ, họ sống thực thoải mái. Thẩm Định Sơn đối với bọn họ gật đầu một cái, làm cho bọn họ trước tiên đi xuống, sự tình để sau lại nói tiếp. Đương nhiên nguyên nhân phần lớn cũng không để bọn họ ở lại để giễu cợt tiểu A Ngưng của hắn. Vạn nhất sẽ chọc giận nữ nhi thì làm sao bây giờ? Tiểu oa nhi này lớn lên thật là đẹp mắt. Một cái đại tướng có râu quay nón nói. Sau đó lại nhịn không được đem Thẩm Thanh Từ ôm lên. Sau đó lại nhéo một cái trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Rõ ràng rất đau. Nhưng là Thẩm Thanh Từ lại là nhếch cái miệng nhỏ của chính mình cười lên. Hai tử xinh đẹp đáng yêu. Mi thanh mục tú. Làm tâm của những võ tướng ở đây đều mềm mại hẳn đi. Đến giờ bọn họ mới biết tại sao Thẩm Định Sơn lại xem đứa nhỏ này còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Nếu trong nhà bọn họ có một nữ nhi đáng yêu như vậy, bọn họ cũng sẽ không nhịn được mà đào tim đào phổi yêu thương. Cho nên hiện tại trong lòng bọn họ cũng đều mong muốn có được một cái tiểu khuê nữ giống như Thẩm Thanh Từ vậy. Lớn lên đáng yêu xinh đẹp, có thể để cho bọn họ ôm, ngồi ở trên vai bọn họ. Lại mềm mại gọi một tiếng cha. Thẩm Định Sơn vội vàng đem Thẩm Thanh Từ ôm trở lại. Những tên mãng hán đó vốn không biết nặng nhẹ, vạn nhất đem tiểu A Ngưng của hắn niết đau thì làm sao giờ. Mà khi hắn nhìn lại nữ nhi, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng bị niết đến đỏ lên, thật muốn giơ chân đá cho mấy tên kia một phát. Làm sao vậy? Có phải nhớ cha hay không? Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi ngồi xuống, sau đó sờ sờ nụ hoa cài trên đầu nàng. Gần đây đứa nhỏ này cao lên một ít, không giống như lúc mới được mang về, yếu ớt giống một khối tiểu bùn vậy. Nếu Thẩm Thanh Từ biết cha nàng như vậy hình dung nàng, không biết có phải hay không muốn khóc. Nói là một con tiểu miêu cũng có thể, a thỏ con cũng được. Vì cái gì một hai phải nói nàng giống khối bùn? Chẳng lẽ trên đời này có khối tiểu bùn nào đáng yêu như nàng sao? Cha, A Ngưng muốn cái này làm bảng hiệu cho tiểu viện. Thẩm Thanh Từ đem tờ giấy mình vẫn luôn cầm đặt đến trước mặt Thẩm Định Sơn. Thẩm Định Sơn nhận lấy, mở ra, mặt trên là mấy cái chữ to viết siêu siêu vẹo vẹo. Lạc Mai tiểu viện, vừa nhìn là biết chữ do Thẩm Thanh Từ viết. Bút tích tràn ngập các loại đồng thú. Tuy rằng không phải đại khí tự thể, cũng so ra kém những cái văn nhân viết nét thanh linh phiêu giật. Chính là nét chữ do hài đồng viết tự nhiên có một ít thú ý, này 4 chữ đến là tinh tế. Thẩm Định Sơn sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Này Lạc Mai tiểu viện, là ai nghĩ ra? Thẩm Thanh Từ chỉ chính mình. A Ngưng nghĩ ra, ân. Thẩm Định Sơn một tay đem nữ nhi ôm lên. Chờ cha cho người làm tốt sẽ mang qua cho con. Ngẫm lại, tiểu A Ngưng của chúng ta cũng đã trưởng thành. Ngày mai cha mang ngươi qua phủ học nhập học nhé. Không, Thẩm Thanh Từ lắc đầu. A Ngưng muốn tỉ tỉ dậy. Không được, từ trước đến nay hắn vốn là người cha chiều con gái. Nữ nhi nói gì đều nghe đấy. Vậy mà lần này hắn lại cự tuyệt. Thẩm Thanh Từ lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiểu bộ dáng kia của nàng đều làm cái đại quê mùa Thẩm Định Sơn cảm thấy hiếm lạ không thôi. Trưởng tỷ con còn có việc khác cần làm. Không thể mỗi ngày đều mang theo con được. Ở nơi đó có rất nhiều hài tử bằng tuổi với con. Các con có thể cùng chơi với nhau. Kia không phải là rất tốt sao? Thẩm Thanh Từ chớp chớp mắt. Nha, nàng thế nào lại đem chuyện này quên mất vậy? Cách chương.